Chương 68, tuyệt học lại xuất hiện. Ngươi nói ai là thứ hèn nhát? Vân Hồng trừng lớn con mắt, hắn thở hổn hển nói. Đương nhiên là nói ngươi cái phế vật này. Sở Vân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Người này cũng xứng làm Vân gia nhiệm kỳ kế gia chủ, đám này Vân gia người thật đúng là mắt bị mù. Ngươi Vân Hồng bị Sở Vân tức không được, hắn run rẩy đưa ngón tay ra, trong lòng rất là tức giận. Cái này bị gia tộc đuổi ra ngoài giáp giới, lại dám như thế giễu cợt ta nửa năm không thấy, ngươi làm sao vẫn vũ tông trung kỳ? Ngươi là dùng chân tu luyện? Ánh mắt của Sở Vân trung tràn đầy khinh thường, hắn giọng nói vô cùng tận giễu cợt. Thiên đế phái tùy tiện kéo ra ngoài một cái đệ tử nòng cốt, liền có thể với người này tốt mấy con phố, thật không biết hắn nơi đó đến từ tin, còn dám ở trước mặt mình càn rỡ. Lúc này, Vân gia gia chủ Vân Phong đem ánh mắt nhìn hướng Sở Vân, sau đó ung dung nói, Sở Vân, là cha nể tình ngươi niên thiệt ưu không biết gì phân thượng, chỉ cần bây giờ ngươi nguyện ý hồi quy Vân gia, lúc trước nợ cũ có thể xóa bỏ. Vân Phong đã nhìn thấu Sở Vân thiên phú dị bẩm, hắn mong muốn Sở Vân lưu lại. Thật là buồn cười, ta không có thực lực lúc, các ngươi có thể tùy ý đem ta đuổi đi, bây giờ ta trở nên mạnh mẽ, ngươi lại muốn cho ta trở về? Ta Sở Vân có thể là không phải ven đường chó hoang, không phải tùy tiện cho một cái xương là có thể đuổi. Ánh mắt của Sở Vân vô cùng lạnh giá, giống như hàn xương. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vân Phong do dự một chút, hắn vẫn muốn giữ lại Sở Vân, vì vậy nói. Ta muốn ngươi quỳ xuống mẫu thân của ta trước mộ phần sám hối, còn có hắn cũng giống vậy. Sở Vân sắc mặt không thay đổi, hắn đưa ngón tay ra chỉ hướng Vân Hồng, nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Ngươi đây là đang nằm mơ? Nghe được Sở Vân lời nói sau, Vân Hồng trực tiếp nhảy ra ngoài, hắn đưa tay chỉ Sở Vân, sắc mặt đại biến nói. Ta điều kiện, ngươi đáp ứng không? Sở Vân cũng không để ý tới viên hoàng cái kia khiêu lương tiểu xỉu, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chính mình cha đẻ. Xin lỗi, cái này không thể nào. Vân Phong không chút do dự lắc đầu một cái, sau đó giọng lãnh đạm nói. Cái yêu cầu này thật là quá đáng, cho dù Sở Vân thiên phú mạnh như vậy, cũng không đủ để cho hắn làm ra như vậy hy sinh. Đã như vậy, vậy thì hãy bớt nói nhảm đi, đánh đi. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ lạnh lùng nụ cười, sau đó đằng đằng sát khí nói. Coi như ngươi bây giờ là Vũ Vương, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Vân Phong sắc mặt không thay đổi, mà là giọng lạnh nhạt nói, phảng phất căn bản không đem Sở Vân coi vào đâu như thế. Nếu cũng không đánh quá, ngươi lại làm sao biết đây? Sở Vân mang trên mặt cười chào phúng cho, sau đó chợt lách người đi tới trước mặt Vân Phong, hung hăng một quyền đánh đi lên. Sắc mặt của Vân Phong không thay đổi, chỉ là thập phần bình thản đưa ra một bàn tay, trực tiếp bọc lại Sở Vân quả đấm. Sở Vân lực lượng biết bao lớn nhất là ta y hàn ở trải qua luyện thể các vô số lần chui luyện sau đó, hắn sức mạnh thân thể đã cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Nhưng là dù vậy, Vân Phong hay lại là dễ dàng tiếp nhận Sở Vân công kích, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Tất cả mọi người đều cho là hồ đồ là Vân gia đệ nhất cao thủ, nhưng là nào ngờ, chân chính đệ nhất cường giả chính là Vân Phong, không hổ là có thể làm được Vân gia gia chủ nam nhân. Thực lực của hắn đã có 102 toàn bộ Vân gia. Vũ Vương hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa còn đặc biệt chui luyện quá nhục thân. Sở Vân thấy chính mình công kích bị Vân Phong tiếp, sắc mặt hắn không hoảng hốt chút nào, mà là tiếp tục công kích. Ngay từ lúc tới sau khi, hắn cũng đã nghĩ đến Vân Phong thực lực rất mạnh, thậm chí có khả năng đưa hắn ở lại chỗ này, cho nên Sở Vân cũng không kinh ngạc, mà là tiếp tục không ngừng ra quyền. Hai người đánh khó phân thắng bại, cho dù là tán lạc đi ra quyền phong, cũng để cho như nở dê người kha cờ không dám đến gần. Không hổ là Vân gia kiệt xuất gia chủ, thực lực này thật đúng là không bình thường. Ở một bên Trần Hy quan sát đã lâu, sau đó không nhịn được lên tiếng thở dài nói. Này Vân Phong thật đúng là vượt quá tưởng tượng mạnh, thậm chí cho tới bây giờ cũng không có xuất ra thực lực chân chính. So sánh với Sở Vân đem hết toàn lực, Vân Phong giống như là đang đùa bỡn hắn một dạng, mỗi một lần ra chiêu cũng thành thạo. Rốt cuộc, ở kịch chiến một lúc sau, Sở Vân thể lực dần dần sắp không chống đỡ được nữa rồi. Vân Phong không chút do dự nắm cơ hội này, sau đó hung hăng một chưởng vô ở Sở Vân ngực. Hoành phốc thử, Sở Vân thân thể giống như một đường vòng cung như vậy chạy xuống trên đất, hắn há mồm vượt trội búng máu tươi lớn, trên mặt lại mang theo sung sướng nụ cười. Ngươi cười cái gì? Hai tay Vân Phong thua ở sau lưng, sau đó hơi kinh ngạc nhìn một cái Sở Vân, cho là chính mình hạ thủ quá nặng, đem người này cho đánh choáng váng. Ngươi quả thật so với ta nghĩ muốn mạnh, nhưng nếu như chỉ là như vậy trình độ, hôm nay ngươi thủ hộ không được Vân gia. Sở Vân cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay ra lau mình một chút khỏe miệng máu tươi, sau đó lạnh lùng nói. Ngươi còn có cái gì lá bài tẩy cũng bày ra đi, ta hiện tại sẽ để cho ngươi chết cũng không tiếc. Vân Phong sắc mặt như cũ lạnh nhạt như vậy, phảng phất vô luận chuyện gì, cũng sẽ không ở trong lòng hắn sợ nổi sóng. Nếu như là không phải thân ở đối lập phương, Trần Hy cũng sắp không nhịn nổi khen cái này Vân Phong rồi. Người này mới thật sự là bức cách tràn đầy a, phảng phất mình là cái gì thế ngoại cao nhân tựa như. Vân tiểu tử, ngươi sẽ không lại phải sử dụng ra một chiêu kia chứ? Đang lúc này, trong lòng Sở Vân vang lên một cái thanh âm giản mua. Ta bây giờ thiên nhãn đã không thể sử dụng rồi, muốn đánh bại hắn, chỉ có thể dựa vào chấn tông tuyệt học. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng nói. Ai, ta khuyên cáo quá ngươi, già thiên trưởng ấn hay lại là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Vân Tiêu quận không thể so với Tứ Tượng quận, nơi này có rất nhiều cường giả, nếu để cho bọn họ phát hiện một chiêu này lai lịch, ngươi và thiên đế phái đều sẽ có đại phiền toái. Nô lão thật sâu thở dài, sau đó muốn nói lại thôi nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã không quản được nhiều như vậy, ngược lại có sư tôn ở chỗ này, coi như thiên đại phiền toái cũng có thể giải quyết. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng nói. Mà khi Ngô lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn trực tiếp trầm mặt lại, lại cũng không có lên tiếng khuyên giải. Vân gia đã sắp muốn trở thành Sở Vân tâm ma, nếu như bây giờ không đem cái phiền toái này diệt trừ, sau này trên con đường tu hành, Sở Vân có lẽ sẽ gặp được càng kiên cố hơn bình cảnh. Gia thiên trưởng ấn Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó đem cả người trên dưới toàn bộ linh lực, toàn bộ đều tụ tập ở trong tay phải. Hắn tay trái chậm rãi nâng lên, một cổ kinh thiên động địa khí thế ở giữa không trung tản mát ra. Trên bầu trời, vô số phong vân tụ đến, ở giữa không trung tạo thành một cái vô cùng to lớn kinh khủng bàn tay. Cái bàn tay kia vô cùng khổng lồ, cơ hồ bao trùm ở rồi toàn bộ vân gia. Lần trước Sở Vân thi triển ra thiên trưởng ấn thời điểm, hắn còn không qua là một gã vũ tông, mà giờ khắc này hắn đã trở thành vũ vương, có thể tốt hơn câu thông thiên địa chi lực. Gia thiên trưởng ấn này môn vô thượng tuyệt học, rốt cuộc bắt đầu tản mát ra nó uy lực chân chính. Mà khi Vân Phong thấy kia che khuất bầu trời bàn tay to lớn sau, hắn trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ hoảng sợ, lại cũng không có trước ổn định cùng tùy ý.